Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Đế cấp võ kỹ. Hồi bẩm đế tử, phàm đế đại nhân mệnh tiểu nhân đem vật này giao cho đế tử, cũng để tiểu nhân tại Yêu Châu từ bên cạnh phụ tá đế tử. Hách nhân cười híp mắt nói, lật tay lấy ra nhất đạo quyển trục, cực kỳ cung kính khom người giơ cao mà lên. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, đưa tay đem cái kia quyển trục cầm tới, thoáng qua không lưu tình chút nào đem Diệu Âm cho ném xuống đất. Cười nhạt nói, sai người xem thật kỹ quan tâm nàng, như không may xuất hiện, đưa đầu tới gặp đi. Đưa đầu tới gặp. Vâng, đế tử đại nhân, tiểu nhân sẽ an bài 10 vị thánh cảnh cường giả từ bên cạnh trông giữ, tuyệt sẽ không xuất hiện mảy may sai lầm. Hách nhân lập tức dọa đến vội vàng ôm quyền tuân mệnh, sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh. Hỗn đản, Vương Khai, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, tuyệt không thể đối đãi như vậy Diệu Âm. Diệu Âm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt té đều là ra nước mắt. Tu luyện đến nay, chưa bao giờ nhận qua như thế đối đãi. 10 vị thánh cảnh cường giả trách không được ở chỗ này nhân loại tu sĩ. Thánh cảnh sẽ có như vậy nhiều. Vương Khai cực kỳ hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Thân ở Yêu Châu chi địa, nếu không có đế cảnh thực lực, nhân loại tu sĩ nghĩ chỗ này lịch luyện, sợ là thập tử vô sinh. Giống nhau, tụ bảo lâu có thể ở chỗ này sáng tạo thành trấn, trong đó xếp vào trấn thủ cũng tất nhiên sẽ là thánh cảnh cường giả. Ân, 3 ngày sau, bản đế tử muốn đích thân chủ trì một trận thịnh đại buổi đấu giá. Chỗ đập chi vật chỉ có một cái, chính là nàng. Ngươi lại đem này tin tức giải đến các châu đi. Vương Khai nhún vai, có chút ngoạn vị cười nói. Hách nhân nghe vậy đồng tử mãnh liệt nhiên co rụt lại, có chút không thể tin nhìn trên mặt đất Diệu Âm. Thật lâu mới là kịp phản ứng, kinh hô nói, đế tử đại nhân, vị nữ tử này thế nhưng là thiếu niên kia chí tôn bảng bên trên vị trí thứ 8 Diệu Âm cái kia hoan hỷ Phật chùa tục gia đệ tử, chính là Diệu Âm. Vị này quản sự, mong rằng ngươi có thể đem việc này bẩm báo cho phàm đế tiền bối. Nếu không nghĩ hoan hỷ Phật chùa cùng tụ bảo lâu phát nổi tranh chấp, còn cần tận mau thả Diệu Âm. Diệu Âm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà gọi nói. Con ngươi ở trong cũng là đột nhiên dâng lên ánh sáng hy vọng. Cho dù biết tụ bảo lâu thế lớn, nhưng cũng không thể không đem hoan hỷ Phật chùa để ở trong mắt. Nhưng mà, loại này hy vọng còn chưa duy trì bao lâu. Liền nghe cái kia hách nhân xoa xoa tay cười nói. Hắc hắc, đế tử đại nhân coi là thật anh minh. Nàng này tại các châu chi địa thanh danh cực lớn, lần này đấu giá tất nhiên sẽ kinh động các châu tu sĩ. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ kiếm lớn một phen nha. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Diệu Âm dung nhan cứng đờ. Nhãn quang tràn ngập tức giận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tâm lý đã nhiên triệt để tuyệt vọng. Trách không được ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy. Rất không tệ, ngươi rất có tiền đồ. Cho bản đế tử tìm cái yên lặng địa phương nghỉ ngơi đi. Vương Khai thần tình có chút tán thưởng, cười nói, không thể không nói, này hách nhân ngược lại là khôn khéo thượng đạo vô cùng. Hách nhân nghe vậy mắt tam giác nhíu lại, vội vàng nghiêng người né ra duỗi ra một tay, cung kính nói, đế tử đại nhân mời tới bên này. Nhất đạo phong bế thức thạch thất bên trong, Vương Khai ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, lắc lắc lông mày có chút nghi hoặc nhìn phàm đế đưa tới quyển trục. Kỳ quái nói, Bắc vực, Huyền Vũ Sơn dưới, Ngưu Đầu lĩnh đại đần mèo, người có biết không nơi đây, Thông Thiên Tháp bên trong. Miêu gia nghe vậy vuốt ve râu dài, tự định giá một phen, mới là nói ra, Miêu gia tự nhiên đối cái kia Huyền Vũ Sơn lại rõ ràng bất quá. Đó là Bắc vực nhất không thể xâm phạm chi địa, chính là tứ thần thú một trong Huyền Vũ từng trải qua tu đạo chỗ. Cho dù hiện tại Huyền Vũ đã không ở nơi đó tu luyện, Huyền Vũ Sơn cũng vẫn như cũ nhận ngàn vạn yêu tộc triều bái. Về phần Ngưu Đầu lĩnh nha, Huyền Vũ Sơn mạch cực kỳ rộng lớn, quần sơn trùng điệp càng là vô số. Miêu gia ngược lại là chưa từng nghe qua, tứ thần thú một trong. Huyền Vũ từng trải qua tu đạo chỗ. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Không nghĩ tới cái kia Ngưu Già Thiên nơi ở. Thế mà lại là Huyền Vũ Sơn dưới. Lúc này lật tay đem cái kia quyển trục thu hồi. Không khỏi nhẹ giọng cười nói. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành Ngưu Già Thiên. Ha ha, như thế có thể trang bức tên cùng tự giới thiệu. Bản thiếu ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Con trâu kia, đến cùng trâu không ngưu bức. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành nhân vật bậc này. Hắc hắc, không phải Miêu gia đả kích ngươi. Tại sáu châu nhất đảo sợ là không. Cho dù thật có, cũng khó có thể tìm đến. Miêu gia vuốt ve râu dài. Cao thâm mặt chắc cười nói. Tìm không được sao? Vương Khai nghe vậy có chút tùy ý nhún vai. Ám đạo tìm không được thì cũng thôi đi. Cũng tỉnh tự thân lâm vào nguy cơ hoàn cảnh. Tuy nhiên chỉ bằng vào loại kia tự giới thiệu cùng tên đến xem. Nhân vật bậc này tất nhiên cực kỳ trang bức. Thậm chí thổi ngưu bức công phu cũng không thể yếu. Xúc địa thành thốn. Đế cấp cao giai võ kỹ. 20 điểm khoác lác điểm. Tuế nguyệt chi môn. Đế cấp cao giai võ kỹ. 20 điểm khoác lác điểm. Trưởng ấn bát hoang. Chấm ngoặc kép. Bây giờ đã đạt tới đại đế chi cảnh. Đế cấp võ kỹ tự nhiên có thể tu luyện thi triển. Vương Khai đem hệ thống bên trong tương ứng đế cấp võ kỹ. Đại khái nhìn lướt qua về sau. Chính là thôi động ý niệm nói. Đem toàn bộ tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện đế cấp cao giai võ kỹ. Xúc địa thành thốn. Tiêu hao 20 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện đế cấp cao giai võ kỹ. Tuế nguyệt chi môn. Tiêu hao 20 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện đế cấp cao giai võ kỹ. Trưởng ấn bát hoang. Tiêu hao 20 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện đế cấp cao giai võ kỹ. Kinh lôi nhất kiếm. Tiêu hao 20 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện đế cấp cao giai võ kỹ. Thân hóa vạn yêu thuật. Tiêu hao 20 điểm khoác lác điểm. Chủ ký sinh. Vương Khai chức nghiệp. Võ giả cảnh giới. Tứ phẩm đại đế công pháp. Thái tuyệt thần đế công võ kỹ. Xúc địa thành thốn. Tuế nguyệt chi môn. Trưởng ấn bát hoang. Kinh lôi nhất kiếm. Thân hóa vạn yêu thuật. Nguyên khí đạn trang bị. Thông thiên tháp huyết mạch. Thất cấp khoác lác điểm. 99 kinh nghiệm. 50.000 phần 70.000. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem. Không khỏi dao động đầu thở dài nói. Bản thiếu quả thật là tuyệt thế nhân tài. Cảnh giới đột phá chi cấp tốc. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Mới tu luyện ngắn ngủi không đến một năm thời gian. Liền đã đạt tới đại đế chi cảnh. Như bản thiếu nguyện ý. Chỉ cần ngắn ngủi một ngày. Liền có thể đạt tới cái kia thánh bên trong đế tôn chi cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức. Thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai có chút bất đắc dĩ bẹp lấy miệng. Như nghĩ đem tiêu hao hết khoác lác điểm bù lại. Chỉ ít vẫn phải thổi thượng cửu cái ngưu bức. Mắt bên dưới tức đem đạt tới đại đế cửu phẩm đỉnh phong. Cũng không biết cái kia thánh cấp công pháp. Sẽ cần bao nhiêu khoác lác điểm như tình huống như vậy. Để Vương Khai lần đầu cảm thấy. Khoác lác điểm thiếu quả thực là sai lầm nha. Tiểu tử. Ngươi thổi ngưu bức. Miêu gia quả thực không muốn để ý tới. Nhưng ngươi có biết không như thế nào thánh bên trong đế tôn hừ hừ. Đại đế chi cảnh phía trên. Chính là thánh nhân chi cảnh. Về sau vì thánh bên trong chi vương. Thánh bên trong chi hoàng. Sau cùng. Mới là thánh bên trong đế tôn. Tứ đại thánh cảnh. Há lại như vậy dễ cho đạt tới. Miêu gia vuốt ve râu dài. Có chút khinh bỉ mỉa mai nói. Thánh nhân. Thánh vương. Thánh hoàng. Thánh đế. Vương Khai nghe vậy lại là thần tình vô cùng nhạt nhiên. Nhún vai tùy ý cười nói. Thì tính sao lấy bản thiếu như vậy chấn thế chi quỷ tai. Như muốn đột phá cái kia thánh đế chi cảnh. Cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Không đáng để lo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm đại đế cảnh. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Đế tử đại nhân, tin tức đã sai người giải đến 6 châu nhất đảo. Chỉ cần một ngày, liền có thể mọi người đều biết. Thạch thất bên ngoài, hách nhân cái kia thanh âm cung kính chậm rãi vang lên. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng cười nói, ân, người làm được rất không tệ. Xuống dưới cực kỳ trông giữ cái kia diệu âm đi. Bản đế tử muốn bế quan tĩnh tu 3 ngày. Vâng, đế tử đại nhân. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.